thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Một kiếm diệt sát. Một kích thành công. Sở Thanh Vân cũng không tiếp tục công kích mà là ảnh vũ hồn một bao, lại một lần nữa ẩn nấp ở trong bóng tối, phía sau thật lớn vũ rực vuốt, đi theo liên tiếp hạ xuống phi hành yêu thú bên cạnh. Đáng ghét, người đâu? Người nọ biết ẩn khí quyết, là thích khách liên minh sát thủ, hơn nữa còn có phi hành hồn kỹ. Đều tập trung đến nơi này của ta toàn lực phòng ngự. Qua! Làm khó dễ a, quá thoáng qua. Lại một lần nữa mất đi Sở Thanh Vân tung tích, địa minh bốn người kia toàn bộ đều là vô cùng khủng hoảng lên. Bọn họ muốn tập trung lại, phối hợp với nhau lấy phòng ngự, nhưng căn bản làm không được. Cấp hạ xuống phi hành yêu thú phía trên thật sự là quá bất ổn, lay động trong bốn người thậm chí đều đã có chút thoát khỏi phi hành yêu thú. Thân ở giữa không trung căn bản không chỗ mượn lực. Võ hoàng cảnh mặc dù sẽ không bay, nhưng cao như vậy độ rơi xuống cuối cùng còn có thể lợi dụng nguyên lực tiến hành hòa hoãn, căn bản quăng không chết bọn họ. Sở dĩ, muốn đầy đủ lợi dụng, cách này đi xuống hạ thấp thời gian ở giữa mới được. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, để mắt tới trong bốn người thực lực đó yếu nhất tam cấp võ hoàng. Hai cánh rung một cái. Hắn lặng yên không một tiếng động theo tam cấp võ hoàng sau lưng tới gần hắn. Địa minh bốn cái võ hoàng cảnh lúc này trên thân đều cũng có nhiều nguyên lực tuôn ra mà ảnh vũ hồn. Gần là có khả năng ẩn giấu trong bóng đêm cũng không phải thật sự là ẩn thân. Ngược lại, một khi ở có ánh sáng theo địa phương, nó ngược lại sẽ biến được đặc biệt thấy được. Sở dĩ ở Sở Thanh Vân tới gần trăm mét chỗ thời điểm, hắn liền trực tiếp bạo lộ ra như là một cái màu đen bán cầu nhằm phía tam cấp võ hoàng. Dư ba người lập tức sợ hãi kêu nhắc nhở để cho người nọ cẩn thận. Kiếm nhất. Thân hình để lộ, Sở Thanh Vân sẽ không có gì do dự, ở ảnh vũ hồn phía sau lớn kiếm nhất vung, một đạo mạnh mẽ kiếm quang đi qua ảnh vũ hồn đâm thẳng tam cấp võ hoàng đi. Động thủ trong nháy mắt, ẩn khí quyết liền mất đi đối nguyên lực che đậy. Mà lần này, bốn người kia cũng là kịp chuẩn bị, sở dĩ trong nháy mắt liền nhận thấy được Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo. Vậy mà, chỉ là nhất cấp võ hoàng. Hừ, chính là nhất cấp võ hoàng, cũng dám tập kích chúng ta, quả thực tự tìm cái chết. Tam cấp võ hoàng hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, nguyên lực cuồn cuộn. Ngưng tụ thành một cây chói mắt lớn chỉ đón nhận Sở Thanh Vân một cái kiếm quang. Sơ cấp tiểu thành chỉ ý. Địa minh bốn người trên mặt đều là lộ ra tiếu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất cấp võ hoàng, phỏng chừng cũng chính là chỉ có nhập giai kiếm ý, tối đa cũng chính là sơ cấp tiểu thành mà thôi. Như vậy thực lực, khi dễ một chút thuần dưỡng phi hành yêu thú đầy đủ. Nhưng đối mặt tam cấp võ hoàng, sơ cấp tiểu thành chỉ ý, vậy coi như kém xa, phỏng chừng liền cái này nhất chỉ đều không tiếp nổi. Bất quá, sau một khắc, bốn người bọn họ tiếu ý, trong nháy mắt tất cả đều cứng ở trên mặt. Thình thịch. Kiếm quang cùng nguyên lực lớn chỉ đụng nhau, cơ hồ hoàn toàn không có gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng liền đem nguyên lực lớn chỉ vỡ nát. Dài mấy chục thước nguyên lực lớn chỉ. Trong chớp mắt vỡ vụn. Vèo. Tam cấp võ hoàng sắc mặt hoàng sợ khiếp sợ, nhưng hắn há mồm, lời còn chưa kịp nói, kiếm quang liền sạch sẽ gọn gàng đâm thủng ngực mà qua, nơi tận cùng hắn sinh cơ. Tam cấp võ hoàng bị một kiếm diệt sát. Một kiếm này, Sở Thanh Vân chẳng những thi triển ra kiếm nhất, hơn nữa vạn linh thánh thể bí pháp cùng dung hợp võ hồn lực đều là đã sớm thi triển ra. Mà tam cấp võ hoàng cũng là lớn vô cùng ý, liền bí pháp võ hồn cũng không có sử dụng, gần là thuận tay đánh ra nhất chỉ. Sở dĩ, hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Tam cấp võ hoàng khí tức nhanh chóng biến mất, thi thể vô lực rơi. Dư hai cái cấp 5 võ hoàng, khí sắc đều là biến được đặc biệt khiếp sợ, trong lòng càng là không nhịn được sinh ra điểm hoàng sợ ý. tam cấp võ hoàng có thể không phải là cái gì người yếu, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, liền bị một kiếm chém giết, mà đối thủ nhưng chỉ là nhất cấp võ hoàng. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí nghi ngờ Sở Thanh Vân có phải hay không dùng thủ đoạn gì che giấu mình thực lực chân chính. Mà cái kia thất cấp võ hoàng, nhưng trong lòng thì càng thêm kinh hãi. Xem như trong bốn người thực lực mạnh nhất thiên hoàng cảnh cường giả, hắn nhìn ra Sở Thanh Vân trước một kiếm kia là kiếm ý sơ cấp viên mãn một kiếm. Nhất cấp võ hoàng kiếm ý sơ cấp viên mãn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng sau một lát, hắn là như vậy phục hồi tinh thần lại, lập tức giống to. Hai người các ngươi đều cẩn thận một chút, hắn kiếm ý là sơ cấp viên mãn. Cái gì? Sơ cấp viên mãn? Nhất cấp võ hoàng? Hai cái cấp 5 võ hoàng trong lòng nhất thời kinh hãi gần chết. Hai người bọn họ cấp 5 võ hoàng ý cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến sơ cấp đại thành. Mà hiện tại trước mặt bọn họ, vậy mà xuất hiện một cái sơ cấp viên mãn nhất cấp võ hoàng. Điều này sao có thể? Bởi vì không dễ, sở dĩ cường giả lưu lại võ đạo ý cảnh là phi thường hãn hữu một loại tài nguyên tu luyện. Không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ được Thánh Long Sơn như vậy, số lượng chủng loại cũng rất nhiều võ đạo ý cảnh. Bởi vì gặp quá ít. Sở dĩ Sở Thanh Vân mặc dù là ở trước mặt bọn họ thi triển kiếm nhất, bọn họ cũng nhìn không thấu rõ ràng kiếm ý cảnh giới, còn tưởng rằng là thi triển nào đó hoàng cấp kiếm pháp. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn kinh hãi gần chết thời điểm, trong trên một người địa phương, màu đen bán cầu xuất hiện lần nữa, một đạo mạnh mẽ kiếm quang thoáng qua, đâm thẳng đỉnh đầu của người kia đi. Lần này, Sở Thanh Vân đáp xuống, một kiếm đâm xuống. Một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ. Nhất thời bao phủ cấp 5 võ hoàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, một trường hướng về phía trước đánh ra, đồng thời trên thân cùng trên mặt đều là hiện ra nanh trải qua màu xanh văn lạc. Sau lưng một người cao lớn võ hồn hư ảnh cũng là trong nháy mắt nổi lên. Có ban nãy vết xe đổ. Cái này cấp 5 võ hoàng đi lên liền đem bí pháp cùng võ hồn tất cả đều thi triển ra. Đối mặt sơ cấp viên mãn kiếm ý, hắn căn bản cũng không có dũng khí khinh thường chút nào. Ầm. Chói mắt kiếm quang trọng trọng đâm vào nguyên lực trên bàn tay, ra một đạo điếc tai tiếng oanh minh. Nguyên lực bàn tay bị đâm xuyên, tứ phân ngũ liệt nổ lên, nhưng Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, bị ngăn cản đến. Lực lượng khổng lồ bạo ra. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rung một cái, hướng về phía trước lơ lửng. Mà bị hắn công kích cấp 5 võ hoàng còn lại là ở đó lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, lấy cực nhanh độ thêm rơi xuống dưới xuống. Giữa không trung, hắn căn bản không chỗ mượn lực. Chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn mình, khoảng cách dư hai người càng ngày càng xa, hoàn toàn không có được hai người tiếp viện cơ biết. Cấp 5 võ hoàng nguyên lực thật mạnh, gần là phối hợp sơ cấp đại thành trưởng ý, lại càng ta toàn lực một kiếm. Bất quá, ngươi chính là phải chết. Sở Thanh Vân phía sau hai cánh rung một cái, ổn định thân hình, sau đó lại một lần nữa vội vã vọt xuống, đánh về phía cấp hạ xuống cấp 5 võ hoàng. Trước một kiếm kia, Sở Thanh Vân căn bản không nghĩ tới có thể giết chết hắn. Xem, gần là muốn đem hắn đánh rời xa dư hai người mà thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031. Ảo thuật lập công. Tương đối tại cách này ba cách địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, Sở Thanh Vân nhất cấp võ hoàng cảnh giới võ đạo thật sự là quá thấp. Nguyên lực thượng sai cách căn bản không phải kiếm ý cao hơn một hai cấp bậc là có thể bù đắp. Sở dĩ, muốn tiêu diệt bọn hắn tự muốn đem bọn họ tách ra từng cái đánh bại mới được. Thấy Sở Thanh Vân lại một lần nữa đáp xuống cấp 5 võ hoàng, trên mặt lập tức lộ ra thật sâu lệ khí. Còn dám tới, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lần giao thủ trước, hắn cũng nhìn ra, Tuy là Sở Thanh Vân kiếm ý đạt đến sơ cấp viên mãn, nhưng hắn cảnh giới xác định chỉ là nhất cấp võ hoàng. Ban nãy vội vàng một trường, hắn đều có thể đánh tan Sở Thanh Vân có ý định đã lâu toàn lực một kiếm. Hiện tại, hắn bí pháp cùng võ hồn tất cả đều là chuẩn bị ổn thỏa, hắn có lòng tin có thể làm cho Sở Thanh Vân có đến mà không có về. Hắn còn chưa từng thấy nhất cấp võ hoàng có khả năng chính diện đánh bại cấp 5 võ hoàng. Cho dù là biết bay cũng không khả năng. Cấp 5 võ hoàng trên thân nguyên lực bạo phát, song trường chúng trường ý bắt đầu khởi động, sau lưng võ hồn trong hư ảnh, hồn ký cũng là vận sức chờ phát động. Đầy đủ mọi thứ, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Chờ Sở Thanh Vân lao xuống tới gần chờ hắn, ngay lập tức sẽ là cuồng phong bạo vũ vậy điên cuồng công kích. Bất quá, đối diện với mấy cái này, ẩn thân tại ảnh vũ hồn sau Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười. Hắn đã dám động thủ, tự nhiên là so sánh qua song phương thực lực. Chính diện liều mạng thực lực, Sở Thanh Vân xác định không phải thất cấp võ hoàng, thậm chí không phải hai cái này cấp 5 võ hoàng đối thủ. Thế nhưng, Sở Thanh Vân thực lực không chỉ có giới hạn trong ngoài mặt những thứ kia. Đáp xuống. Cự ly này cấp 5 võ hoàng 200 mét khoảng cách thì Sở Thanh Vân đã có khả năng thấy rõ trên mặt hắn nhe răng cười cùng sát ý. Gia hỏa này dự định động thủ. Vậy mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên thu hồi ảnh vũ hồn chính diện đối mặt cấp 5 võ hoàng. Ảo thuật. Sở Thanh Vân trong hai mắt đột nhiên sáng lên như là thật vậy thất thải quang mang. Cấp 5 võ hoàng ánh mắt bản năng bị đột nhiên này xuất hiện thất thải quang mang hấp dẫn, sau đó cả người hắn thân thể ngẩn ra, rơi vào ảo thuật trong khống chế. Ảo cảnh trong, chung quanh tất cả đều cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự, duy nhất không giống nhau là hắn phía trên phương Sở Thanh Vân biến đến hắn bên trái, đang một kiếm đâm về phía đầu hắn. Nguy cơ, phía dưới, hắn căn bản không kịp nghĩ quá nhiều. Đi tìm chết. Cấp 5 võ hoàng chợt quát một tiếng, một trưởng phía bên trái bên đánh ra cuồn cuộn nguyên lực dung hợp trưởng ý ầm một tiếng đem Sở Thanh Vân đánh thành vỡ nát. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng bên phải lại xuất hiện một cây Sở Thanh Vân, lại là một kiếm bổ về phía đầu hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, lại là một trưởng hướng bên phải đánh ra. Đánh nát cái kia Sở Thanh Vân. Nhưng theo sát tới, phía dưới, lại một cây Sở Thanh Vân xuất hiện, xông thẳng mà lên, lại là một kiếm đâm thẳng hắn đi. Liên tiếp ba lần. Tuy là chung quanh tất cả thậm chí thanh âm đều là vô cùng rất thật, nhưng cái này cấp 5 võ hoàng, vẫn như cũ là nhận thấy được dị thường. Hắn bỗng nhiên lưng phát lạnh, một cổ cực cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Không được, có vấn đề. Đây là ảo thuật. Cấp 5 võ hoàng phản ứng qua đến, nhưng lúc này đã trễ. Trong hiện thực, cấp 5 võ hoàng tả hữu các đánh ra một trường, sau đó Sở Thanh Vân cũng đã đến hắn phía trên đỉnh đầu, chưa đủ 10 thước địa phương. Kiếm nhất. Đối mặt cấp 5 võ hoàng, cho dù là thân hãm ảo cảnh trong, Sở Thanh Vân cũng căn bản không có sơ suất, trực tiếp toàn lực một kiếm đánh ra. Hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị đánh tan. Kiếm quang mạnh mẽ, một chạm mà qua trực tiếp đem cấp 5 võ hoàng theo cổ đến bên hông, nửa người trên chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Cấp 5 võ hoàng nguyên lực tuy mạnh, nhưng cái này kiếm nhất, dù sao cũng là sơ cấp viên mãn kiếm ý thông hiểu đạo lý một kiếm, chỉ dựa vào như vậy bản năng tuôn ra hộ thể nguyên lực là không đủ để ngăn chặn một kiếm như vậy. Cấp 5 võ hoàng sau khi chết, nguyên lực biến mất. Khí tức cũng là nhanh chóng tiêu tán. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có chút nào lãng phí thời gian, hai cánh huy động, lại là bay lên trên lên. Mục tiêu tỏa định cách khác cấp 5 võ hoàng. Hạ xuống thời gian không nhiều, hắn không thể lãng phí thời gian. Lúc này theo phi hành yêu thú bị giết bắt đầu, mấy người đã hạ lạc hơn phân nửa, tốc độ cũng thay đổi được thật nhanh, đã sắp muốn lục. Triệu Nghĩa làm sao? Dường như chết, lại là bị một chiêu mưu sát. Dư hai người cấp tốc trong khi rơi, cộng thêm trước bị Sở Thanh Vân có tình ý đánh xa hơn rất nhiều, để cho bọn họ không có thể thấy rõ cuối cùng phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn mơ hồ vẫn là thấy cấp 5 võ hoàng lại là bị Sở Thanh Vân một kiếm chém giết. Điều này làm cho còn lại người cuối cùng cấp 5 võ hoàng không nhịn được trong lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, liền nắm dương tay đều là nhẹ nhàng run rẩy. Tam cấp võ hoàng bị một kiếm chém giết. Cấp 5 võ hoàng vẫn bị một kiếm chém giết. Tên kia rõ ràng chỉ là nhất cấp võ hoàng. Mà đang khi hắn hoảng sợ tâm lạnh trong lúc, Sở Thanh Vân lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh, thi triển ra kiếm nhất, phất tay một kiếm chém về phía hắn. Cố ký trọng thi. Hỗn đàn đi chết đi. Lần này thất cấp võ hoàng Thiệu Dũng Nhân cũng là kịp chuẩn bị, gầm lên một tiếng, phất tay chói mắt nguyên lực đánh ra, khí thế như hồng thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Thất cấp võ hoàng, thiên hoàng cảnh cường giả, dù cho gần là đánh ra nguyên lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sở Thanh Vân cắn răng cổ tay một phen cứng rắn, trên nửa đường cải biến kiếm quang phương hướng, ngược lại chém về phía đạo kia nguyên lực. Ầm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn. Nguyên lực trùng kích phía dưới, ngay cả ảnh vũ hồn cũng là bị trực tiếp đánh được sụp đổ. Dài nửa thước huyết diễm đều là lắc lư không định, bị đè xuống rất nhiều. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Thất cấp võ hoàng thật sự là quá cường đại. Là ngươi. Mất đi ảnh vũ hồn vật che chắn, Sở Thanh Vân lập tức để lộ ở địa minh còn lại hai người trong tầm mắt. Còn lại cái kia cấp 5 võ hoàng, không nhịn được kinh thanh hô. Hắn đã từng theo Sở Thanh Vân trên tay, lấy đi qua 100 triệu nguyên linh dịch, xem như Trần Tử Trúc thiếu nợ ngần lời tức, cho nên đối với cái này coi tiền như rác, ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Tiểu tử kia là ai? Thiệu Dũng Nhân lập tức hỏi. Chắc là Bát Bộ Thiên Long Điện người. Ta ở Bát Bộ Thiên Long Điện trước khảo hạch chỗ ghi danh địa phương đã từng thấy qua hắn một lần. Cấp 5 võ hoàng đáp. Nghe nói như thế, Thiệu Dũng Nhân đột nhiên con ngươi co rụt lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra sát cơ. Dĩ nhiên là Bát Bộ Thiên Long Điện người, nhất định phải giết hắn. Thiệu Dũng Nhân cắn răng nói ra. Lần này bọn họ âm mưu nhằm vào chính là Bát Bộ Thiên Long Điện, mà một khi tin tức để lộ cũng sẽ bị Bát Bộ Thiên Long Điện người biết. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ thành công để cho lồng giam kia trong vật nhỏ chết ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, có lẽ địa minh cũng muốn đối mặt Long Đình tức giận. Long Đình, đây chính là Bắc Lương Phủ Chúa Tể, Trung Châu Cửu Đại siêu cấp một trong những thế lực. Địa minh chọc giận Long Đình, kết quả chỉ biết có một. Đó chính là hôi phi yên diệt. Vô luận bọn họ phía sau có cái gì dạng hậu trường, sở dĩ Thiệu Dũng Nhân đối Sở Thanh Vân lên tất phải giết. Mà lần này Sở Thanh Vân đồng thủ trước cũng không có sử dụng thiên diện vũ hồn cải biến dung mạo cùng khí tức, bởi vì hắn đồng dạng là đối địa minh bốn người này nổi lên giết chết bọn họ tâm tư. Địa minh người muốn cho vật nhỏ kia chết ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong. Mà Sở Thanh Vân dự định phá hoại bọn họ kế hoạch, dĩ nhiên là muốn cứu vật nhỏ kia, mang theo trên người, không thể để cho nó chết. Cứ như vậy, dù cho hắn dùng ra thiên diện vũ hồn trở thành kẻ khác bộ dáng, chỉ cần địa minh bốn người này có người chạy trốn, khẳng định có thể căn cứ vật nhỏ kia tìm được Sở Thanh Vân trên thân. Đến lúc đó, hắn lần này trong đại chiến thi triển ra phi hành hồn kỹ các loại thủ đoạn cũng biết theo sát mà bộc lộ ra đi. Trừ phi Sở Thanh Vân có khả năng chỉ dùng thông thường thủ đoạn, liền từ trong tay bọn họ cướp đi vật nhỏ kia. Nhưng vậy khẳng định là không có khả năng. Sở dĩ có cần hay không thiên diện vũ hồn căn bản không quan trọng. Đối địa minh người mà nói, lồng giam kia trong bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Còn đối với Sở Thanh Vân mà nói, trên người hắn những bí mật này cũng là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi đồng thủ, bọn họ song phương liền chú định chỉ có thể có một phe có thể còn sống xuống. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Sớm sử dụng. Âm, âm. Trong đêm đen, hai đạo chói mắt nguyên lực từ giữa không trung đập rơi xuống đất. Coi đây là hòa hoãn, hai cái nguyên lực lập lòe thân hình, lần lượt hạ xuống mặt đất phía trên, đập ra hai cái gần 100 mét sụp đổ khu vực. Mặc dù là võ hoàng cảnh cường giả, vừa có nguyên lực hòa hoãn, nhưng theo cao như vậy địa phương trực tiếp hạ xuống, hai người cũng đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trắng bệch, chịu không được khẽ nội thương. Hơn nữa bởi vì lúc trước xuất thủ, hai người chỗ rơi cũng là có khoảng cách không nhỏ. Ở giữa không trung thời điểm còn không rất có thể nhìn ra, bất quá một khi rơi xuống thì trở nên được rõ ràng, hai người vậy mà cách nhau có hơn 1000 mét. Địch nhân còn dư lại hai cái, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không tha qua bọn họ. Hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là cái kia cấp 5 võ hoàng. Trước lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết dễ dàng kích sát một cái, sau đó sẽ tập trung toàn lực đi đối phó cái kia thất cấp võ hoàng. Kiếm nhất. Ảnh vũ hồn bị đánh được hỏng mất, Sở Thanh Vân đơn giản ẩn khí quyết cũng triệt hồi, đáp xuống, một ánh kiếm chặt chém hướng cấp 5 võ hoàng. Tự tìm cái chết. Cấp 5 võ hoàng gầm lên một tiếng, một thủ trảo lấy che lại miếng vải đen dương, tay kia lấy ra một bả chiến đao, chém ra một đao, âm phong gào thét, đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này. Âm. Một chiêu liều mạng, Sở Thanh Vân không địch lại, bị đánh lui nhiều. Nhưng này cấp 5 võ hoàng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cùng trong lỗ mũi đều là toát ra một vệt máu. Trước rơi xuống nội thương, ở liều mạng một cái sau biến được tổn thương càng thêm tổn thương. Đối phó Sở Thanh Vân đồng thời, hắn còn muốn chiếu cố trên tay kia lồng giam, sở dĩ căn bản không cách làm phát huy ra toàn lực. Sở Thanh Vân cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, lại một lần nữa huy kiếm tiến lên. Hơn nữa lần này, hắn đem thất thải huyễn không vân võ hồn cũng chuẩn bị xong, tùy thời dự định phát động ảo thuật. Tiêu diệt cái này cấp 5 võ hoàng. Bất quá đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Một cổ phi thường cường đại khí tức cuốn tới. Thất cấp võ hoàng, lúc này trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, đang cấp tốc chạy tới, mặt đất ở lần lượt thải đạp xuống đều là không ngừng tách nước. 1000 mét khoảng cách trong nháy cũng đã bị hắn rút ngắn hơn phân nửa. Hai cái cùng đi, đó cũng không được. Xí diễm hỏa trụ. Sở Thanh Vân không có làm sao do dự, ánh mắt lóe lên, hỏa diễm vũ hồn hồn kỹ thi triển ra. Ở tiểu dũng nhân phía trước hơn 100 thước chỗ, 5 cái đường kính hơn 100 mét nham tương hỏa trụ phóng lên cao, tinh chuẩn dự phán, lập tức đem tiểu dũng nhân bao vây đi vào. Nhất cấp võ hoàng thi triển đến ngũ giai hồn kỹ. Mặc dù đây là một cái rất cường lực hồn kỹ, nhưng đối phó với thất cấp võ hoàng cũng căn bản khốn không bao lâu. Sở dĩ, Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian, thân hình lói lên, lại một lần nữa đánh về phía cấp 5 võ hoàng. Địa liệt kiếm 3. Trở tay một kiếm. Một đạo mạnh mẽ hình bán nguyệt kiếm quang, mang theo liên tiếp từ dưới đất vọt lên kiếm ý thẳng đến cấp 5 võ hoàng đi. Mà ở cấp 5 võ hoàng tâm thần đều bị trên mặt đất nổ lên kiếm ý hấp dẫn thời điểm, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên sáng lên thất thải quang mang. Ảo thuật. Cấp 5 võ hoàng bản năng vừa nhấc mắt, trong nháy mắt rơi vào ảo thuật trong. Đầy đủ mọi thứ đều cùng chân thực một dạng, duy chỉ có Sở Thanh Vân chỗ theo trước mặt hắn biến đến phía sau hắn. Đây là thuấn di. Không đúng, là ảo thuật. Mở cho ta. Cấp 5 võ hoàng không có quá nhiều do dự. Cơ hồ trong nháy mắt, liền ý thức được bản thân trong ảo thuật, lập tức tập trung lên tinh lực trên thân nguyên lực toàn diện bạo phát, đánh thẳng vào Sở Thanh Vân ảo thuật. Sau một lát, ảo cảnh rốt cuộc không nhịn được, ở đó cấp 5 võ hoàng chung quanh, xuất hiện từng đạo vết sách, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Trung châu võ hoàng cảnh hiểu biết vẫn là rất rộng rãi. Hơn nữa hiện tại thân ở trên mặt đất, không có trước liên tiếp hạ xuống cái loại này hoảng loạn cảm giác, để cho cái này cấp 5 võ hoàng cũng là tính táo rất nhiều, có khả năng nhanh chóng làm ra chính xác nhất phán đoán. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là giữa hai người chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Cấp 5 võ hoàng cùng nhất cấp võ hoàng, chính giữa kém chọn một người hoàng cảnh còn không hết, bằng không coi như là ý thức được, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ. Phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân một ánh kiếm vừa mới chém tới trước người. Cấp 5 võ hoàng trên mặt nhất thời lộ ra một nhe răng cười, ha ha tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể ảo thuật, bất quá lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Tuyệt vương đao. Hắn giương tay một đao, âm phong gào thét, đao mang lạnh thấu xương, một cổ cường hãn sát ý, tử tử tỏa đỉnh Sở Thanh Vân. Mà cùng lúc đó, phía sau năm cái nham tương hỏa trụ bị thất cấp võ hoàng Thiệu Dũng Nhân đánh bảo ba cái, lại một lần nữa xông lên. Tiền hậu giáp kích. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, vốn muốn đem thứ này lưu lại đối phó thất cấp võ hoàng, xem ra hiện tại trước phải lấy ra dùng một lần. Đối mặt vậy mạnh mẽ đao mang, Sở Thanh Vân không lùi mà tiến tới. Sở hữu thực lực, giờ khắc này tất cả đều thôi động đến mức tận cùng. Thậm chí, ngay cả hắc dực võ hồn đều bị Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra, đem tốc độ đều cho nhắc tới nhanh nhất. Kiếm quang cùng đao mang, hung hăng đụng vào nhau. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là thân thể nghiêng đi. Lấy một cái cực kỳ khó khăn góc độ, tận lực theo bên cạnh thoáng qua, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía cấp 5 võ hoàng. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thấy Sở Thanh Vân cũng dám chủ động xông lên, cấp 5 võ hoàng quát lạnh một tiếng, bí pháp dùng ra, một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Một đao phía dưới, phủ cận không khí đều là kịch liệt chấn động lên. Sở Thanh Vân cũng là không chút nào tránh, cắn răng lấn người mà lên, kiếm ý thôi động đến mức tận cùng thi triển ra kiếm nhất, một kiếm nghênh đón. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động. Trong khí hải, một đạo nguyên lực vận chuyển, đem thôn phệ võ hồn bên cạnh, một đống nhỏ băng tinh một dạng thực nguyên cổ, bao vây năm viên thần tốc theo kinh mạch đưa đến trong tay. Cấp 5 võ hoàng một đao này gần là có sơ cấp đại thành đao ý ở bên trong. Bởi vì vội vàng phía dưới, hắn căn bản không kịp thi triển hoàng cấp đao pháp. Nhưng Sở Thanh Vân thi triển kiếm nhất, mỗi một kiếm uy lực cũng là so thi triển thích ứng cảnh giới hoàng cấp kiếm pháp còn mạnh hơn, đây chính là viên mãn chỗ cường đại. Ầm. Lại một lần nữa đụng chạm kịch liệt. Tuy là cấp 5 võ hoàng trước chịu không được khẽ nổi thương, nhưng lần này một lần giao thủ, hắn vẫn như cũ là chiếm thượng phong tuyệt đối. Bất quá, Sở Thanh Vân liều mạng lấy thủ thương, cũng không lui lại giảm bớt lực, mà là lấn người tiến lên, trên tay nguyên lực tuôn ra, một chưởng hung hăng đánh vào cấp 5 võ hoàng trước ngực. Trước một chiêu liều mạng, nguyên lực đều bị điều động. Sở dĩ như vậy một chưởng trực tiếp không trở ngại chút nào đánh vào bộ ngực hắn, hơn nữa nhiều nguyên lực ở tiếp xúc trong nháy mắt bị Sở Thanh Vân lấy cực nhanh tốc độ, giống như là muốn vội vã bỏ rơi thứ gì một dạng thần tốc thả ra ngoài. Sau một kích, Sở Thanh Vân lập tức lui lại. Mà cấp 5 võ hoàng thủ đoạn sách đao, thủ đoạn nắm lồng giam kia dương, đúng là chào không ra tay đến ứng đối một chưởng này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1033. Tới gần cơ hội. Sở Thanh Vân ở trường pháp phía trên, dù sao không có gì tạo nghệ. Tuy là toàn lực một chưởng đánh vào người nọ ngực, nhưng một chưởng này trong cũng không có bất luận cái gì chưởng ý ở bên trong, đối cấp 5 võ hoàng mà nói tối đa cũng chính là để cho hắn đau truy cập. Đón đỡ một chưởng, người nọ vẫn không nhúc nhích. Hắn vừa định mở miệng đùa cợt Sở Thanh Vân không biết tự lượng sức mình. Bất quá, miệng còn không có mở ra, sắc mặt hắn chính là đột nhiên biến đổi, không nhịn được cúi đầu nhìn mình ngực tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được, liền từ trước bị Sở Thanh Vân bắn trúng địa phương, nhiều đồ đạc liên tiếp sinh sôi, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ xâm lấn hắn kinh mạch. Chuyện này, đây là vật gì? Cấp 5 võ hoàng kinh hãi gần chết, cực điểm khủng hoảng phía dưới thậm chí đem chiến đao cùng dương đều cho ném qua một bên, xuyên một cái xé ra ngực y phục. Nhưng mà thực nguyên cổ là ở trong cơ thể hắn, từ bên ngoài căn bản cái gì cũng không nhìn ra được. Rời khỏi thôn phệ võ hồn trấn áp, thực nguyên cổ ở Sở Thanh Vân nguyên lực trong cũng đã thức tỉnh qua đây, bắt đầu thần tốc nuốt chửng nguyên lực sinh sôi. Sở dĩ Sở Thanh Vân trước mới có thể lấy cực nhanh tốc độ đem sở hữu có chứa thực nguyên cổ nguyên lực tất cả đều oanh kích đến cấp 5 võ hoàng trên thân. Lúc này thực nguyên cổ sinh sôi ra, hắn đã xong đời. Nguyên lực bị thần tốc nuốt chửng, thoáng chốc thời gian thực nguyên cổ liền tràn ngập toàn bộ 9 cái kinh mạch, thậm chí đã xâm nhập hắn trong khí hải. Cấp 5 võ hoàng ở thực nguyên cổ tàn phá xuống, ngay cả mặt ngoài thân thể nguyên lực đều đã duy trì không ngừng. Kiếm nhất, ngân tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm bổ về phía cấp 5 võ hoàng. Cùng lúc đó, phía sau hắn võ hồn hư ảnh nổi lên, nhiều thiên địa nguyên lực dũng mãnh tràn vào, 10 cái ngân quang lòe lòe khổng lồ đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra quang về phía bên kia, lại một lần nữa ngăn cản thất cấp võ hoàng Thiệu Dũng Nhân. Thiệu Dũng Nhân nộ khí trùng thiên, đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi dị thường. Vậy mà, lại thi triển ra một cái võ hồn. Sở Thanh Vân một kiếm phía dưới cấp 5 võ hoàng trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Mà cùng lúc đó, ngân tuyến thập tinh đằng 10 cái khổng lồ đằng mạn cũng là ở Thiệu Dũng Nhân trong tay toàn bộ vỡ nát, võ hồn hư ảnh đều là bị đánh được sụp đổ. Địa minh 4 người chết 3 cái. Mà Sở Thanh Vân thực lực thủ đoạn cũng đã cơ hồ tất cả đều dùng đến. Thủ hạ chết sạch. Thiệu Dũng Nhân ngược lại là không vội, chỉ là sắc mặt hắn đã biến được u ám đáng sợ. Bản thân đường đường thất cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh cường giả, ba cái thủ hạ, vậy mà ngay trước bản thân mặt. Bị chính là một cái nhất cấp võ hoàng giết sạch sành sinh. Sở Thanh Vân như thế cách làm, nhất định chính là đang đánh hắn mặt. Phi hành võ hồn, ẩn tàng thân hình võ hồn, hỏa chủ võ hồn, đằng mạn võ hồn. Một thân một người, vậy mà có 4 cái võ hồn. Hơn nữa còn có ẩn khí quyết, kiếm ý đạt đến sơ cấp viên mãn, còn giống như có ảo thuật. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có điểm không đơn giản a. Cách nhau hơn trăm thước, Thiệu Dũng Nhân khí sắc u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Không đơn giản thì như thế nào? Sở Thanh Vân vừa nói, đi trong miệng bỏ vào một khỏa chữa thương đan dược, yên lặng khôi phục thương thế. Dự định kế tiếp nhất chiến. Đối với lần này, thất cấp võ hoàng không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, thủ thương nhất cấp võ hoàng, hoặc là trạng thái hoàn chỉnh nhất cấp võ hoàng, căn bản không quan trọng, chỉ là nhất cấp võ hoàng. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ kiêu ngạo a, chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh vỡ ta địa minh bí mật, còn có thể toàn thân trở ra hay sao? Thiệu Dũng Nhân quát lạnh một tiếng nói ra. Khoảng cách gần như vậy, Sở Thanh Vân coi như là thi triển phi hành võ hồn chạy trốn, hắn đều có nắm chắc, có khả năng đem Sở Thanh Vân cho đánh xuống. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Hắn nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên đưa tay ra, bàn tay mở ra, nói với Thiệu Dũng Nhân. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cần trốn? Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền nhất định phải chết. Lòng bàn tay hắn trong nổi lơ lửng một cái chính giữa mang theo một điểm hắc mang, giọt nước một vật. Một giọt lực lượng bản nguyên. Một giọt này là vô cực tôn giả trước đưa cho Sở Thanh Vân để cho hắn lưu lại bảo mệnh dùng phòng thân. Lực lượng bản nguyên cực chân quý, Sở Thanh Vân cũng không tin, giống như Thiệu Dũng Nhân như vậy, chính là địa minh võ hoàng cảnh có thể có được lực lượng bản nguyên. Mà cũng là Sở Thanh Vân chuyến này tối đại bài. Khác thủ đoạn coi như tất cả đều thất bại, hắn còn có thể trực tiếp dùng ra lực lượng bản nguyên ung dung tiêu diệt Thiệu Dũng Nhân 4 người. Thất cấp võ hoàng chỉ là yếu nhất thiên hoàng cảnh. Đối mặt lực lượng bản nguyên, căn bản không cái gì thực lực phản kháng. Chỉ là, lực lượng bản nguyên quá chân quý, sở dĩ Sở Thanh Vân không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng không dự định dùng đến. Đúng là, thấy lực lượng bản nguyên Thiệu Dũng Nhân nhất thời trong lòng vừa kéo. Trong mắt thậm chí toát ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Tiểu tử này chẳng những là có nhiều như vậy võ hồn, nhiều như vậy kỳ dị thủ đoạn. Bây giờ lại, liền lực lượng bản nguyên đều lấy ra một giọt. Đây chẳng lẽ là quái vật sao? Chính là hiện tại. Sở Thanh Vân thừa dịp Thiệu Dũng Nhân chấn động đang lúc tuyệt vọng, lập tức huyết diễm giấy lên, huy động trường kiếm đột nhiên đánh về phía Thiệu Dũng Nhân. Còn có liều mạng cơ hội. Sở Thanh Vân tình nguyện dùng hết một ít thực nguyên cổ, cũng không muốn lãng phí một giọt lực lượng bản nguyên ở chỗ này. 100 mét khoảng cách thoáng một cách đã qua. Còn muốn tiết kiệm lực lượng bản nguyên tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cách chết. Thiệu Dũng Nhân giật mình một cái, ngay lập tức sẽ minh bạch Sở Thanh Vân ý tưởng. Hắn không có chút nào do dự, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân, đáng sợ quyền lực, để cho Sở Thanh Vân đều là không nhịn được biến sắc. Cấp thấp tiểu thành quyền ý. So Sở Thanh Vân kiếm ý. Cao hơn hai cái cảnh giới. Không hổ là thiên hoàng cảnh cường giả a, bất quá lần này, vẫn là phải liều một phen. Sâm La Thiết Bích. Hắc Dực Võ Hồn. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, xung quanh màu đen thiết bích trong nháy mắt nổi lên, trên tường sắt phù văn chìm nổi trọng chồng lên nhau, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Thậm chí, hắn liền Hắc Dực Võ Hồn đều dùng đi ra, tận lực tăng cường bản thân năng lực phòng ngự. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo tiếng oanh minh xuống, xung quanh thiết bích liên tiếp nổ tung. Mặc dù là thuần túy loại hình phòng ngự võ hồn, nhưng Thiệu Dũng Nhân một quyền này thật sự là quá cường đại. Thất cấp võ hoàng nguyên lực cộng thêm cấp thấp tiểu thành quyền ý, căn bản không phải nhất cấp võ hoàng ngũ giai võ hồn có khả năng phòng ngự. Hắc Dực Võ Hồn ở đó quyền phong phía dưới liền bị xé cách vỡ nát. Thiệu Dũng Nhân một quyền, khí thế vô cùng, oanh một tiếng đơn giản phá vỡ Sở Thanh Vân hộ thể nguyên lực. Đập ầm ầm ở trên người hắn. Phốc! Sở Thanh Vân đột nhiên phun ra hai búng máu tươi, đáng sợ quyền ý dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, để cho hắn kinh mạch đều là bị xé nứt nhiều chỗ, thủ vô cùng nghiêm trọng nội thương. Nhưng mà, dù vậy, Sở Thanh Vân lại vẫn không có lui lại. Tay phải cũng là nắm thật chặt trường kiếm, trên thân kiếm kiếm ý vận sức chờ phát động, cũng không có dùng cho chống lại Thiệu Dũng Nhân một quyền này. Lấy thân thể trọi cứng một quyền này, Sở Thanh Vân rốt cuộc lấy được tới gần Thiệu Dũng Nhân cơ hội. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1034. Thật có thể ngủ. Kiếm nhất. Một đạo kiếm quang cùng Thiệu Dũng Nhân thiếp thân xẹp qua. Một kiếm này, Sở Thanh Vân khống chế cực kỳ chính xác. Kiếm quang theo Thiệu Dũng Nhân bên cạnh thân xẹp qua, lại không chút nào chạm tới thân thể hắn. Nói cách khác, một kiếm này tất cả lực lượng, tất cả đều tác dụng ở Thiệu Dũng Nhân bên ngoài cơ thể tầng kia hộ thể nguyên lực trên. Sơ cấp viên mãn kiếm ý bạo phát. Trong nháy mắt, Thiệu Dũng Nhân cơ bụng một khối khu vực hộ thể nguyên lực toàn bộ bị tạc mở. Kiếm quang thoáng qua sau, Sở Thanh Vân thân hình nhất chuyển, nước chảy mây trôi, không có chút nào ngừng lại đánh ra một chưởng, nhanh chóng đánh vào chỗ kia không có nguyên lực bảo hộ địa phương. Một chưởng vỗ ra. Nhiều nguyên lực phát tiết ra, tất cả đều đánh vào Thiệu Dũng Nhân trên thân. Hơn nữa xuất trưởng trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng đã dưới chân phát lực, mượn một trưởng này lực phản chấn, về phía sau chợt lui ra. Xuất kiếm, xuất trưởng rồi đến lui lại trọn bộ động tác. Hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có bất kỳ ngừng lại. Mạnh như Thiệu Dũng Nhân cái này thất cấp võ hoàng, tại đây liên tiếp thần tốc dưới sự công kích cũng khoảng chừng bắt lại ban đầu cơ hội, đối Sở Thanh Vân đánh ra một quyền. Chợt lui đến hơn 200 mét bên ngoài, Sở Thanh Vân sắc mặt trắng nhợt, lại là phun ra hai búng máu tươi. Một quyền kia thật sự là quá áp. Lúc này, hắn toàn thân, do trong ra ngoài, cơ hồ không có một chỗ không đau, mỗi một lần hô hấp đều có thể dây dưa ra thật lớn đau đớn. Đây cũng là không có cách làm sự tình. Thất cấp võ hoàng nguyên lực thật sự là quá cường đại. Dù cho vẹn vẹn chỉ là chung quanh thân thể hộ thể nguyên lực, Sở Thanh Vân cũng muốn liều mạng phía trên toàn lực thi triển ra kiếm nhất mới có thể phá vỡ. Bất quá, cứng rắn lần lượt một cái cũng không phải là không có chỗ tốt. Hỗn hữu thực nguyên cẩu nguyên lực đã oanh đến Thiểu Dũng Nhân trên thân. Hơn nữa lần này, Sở Thanh Vân theo thôn phệ võ hồn bên cạnh. Điều động 10 năm hạt băng tinh một dạng thực nguyên cổ, ước chừng là trước kia kích sát cấp 5 võ hoàng gấp 3. Thiểu Dũng Nhân chắc chắn phải chết. Hừ, tiểu tử, khỏi cần lực lượng bản nguyên, ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi cũng không làm gì được ta. Thiểu Dũng Nhân hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn đối lực lượng bản nguyên có chút kiêng kỵ, đúng là không dám đi truy sát Sở Thanh Vân. Không làm gì được ngươi. Buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liều mạng bị thương nặng tiếp cận ngươi chính là vì hời hợt đánh ngươi một chưởng? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Nhất thời Thiểu Dũng Nhân biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn ban nãy mơ hồ thấy trước cái kia cấp 5 võ hoàng giống như cũng là khoảng cách gần trong Sở Thanh Vân một chưởng, sau đó liền mất đi sức chống cự một dạng bị Sở Thanh Vân một kiếm chém giết. Mà lúc này hắn là như vậy nhận thấy được bản thân cơ bụng tựa hồ là có cái gì không đúng. Cái này đây là vật gì? Thiệu Dũng Nhân mắt lộ ra kinh hãi. Hắn nhận thấy được theo ban nãy chúng trưởng địa phương có nhiều đồ đạc đang thành bội tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn đang không ngừng nuốt trưởng hắn nguyên lực. Đáng ghét. Thiệu Dũng Nhân cắn răng điều động nguyên lực cùng võ hồn lực, nỗ lực chống lại. Nhưng những thứ này căn bản là phí công. Mạnh như cửu cấp võ tông đều đối phó không được đóng ngoặc vung thực nguyên cổ. Càng không cần phải nói hắn chính là thất cấp võ hoàng. Một hai hô hấp ở giữa thực nguyên cổ liền tràn ngập toàn bộ chín cái kinh mạch, thậm chí khí hải cùng với hoàng đạo kim đan đều bị thực nguyên cổ xâm lấn đi vào. Hơn nữa theo thực nguyên cổ nhiều sinh sôi, một cổ buồn ngủ cảm giác cũng là xuất hiện ở Thiểu Dũng Nhân trong đầu. Lần này, Sở Thanh Vân không có tiến lên động thủ, mà là tại nơi xa yên lặng nhìn. Thất cấp võ hoàng thật sự là quá mạnh, sắp chết phản công nói tuyệt đối là một đại phiền toái, hắn không muốn bị Thiểu Dũng Nhân trước khi chết còn cắn một cái. Thất cấp võ hoàng nguyên lực đối mặt thực nguyên cổ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ở thực nguyên cổ bao nhiêu thức sinh sôi tốc độ xuống, rất nhanh Thiểu Dũng Nhân trong cơ thể sở hữu nguyên lực tất cả đều bị nuốt chửng hết sạch. Không có nguyên lực, võ giả giống như là dùng hết răng lão hổ. Vốn chỉ là dồn hôn mê độc tố, lập tức trở thành chí mạng đồ đạc. Thiểu Dũng Nhân thân thể lay động hai cái. Phù phù té xuống đất, rất nhanh chết. Một cái cường đại thiên hoàng cảnh cường giả ở thực nguyên cổ xuống thậm chí ngay cả nửa phút đều nhìn không được. Đáng tiếc, những thứ này thực nguyên cổ đã không có khả năng lại về thu. Trong thi thể thực nguyên cổ số lượng thật sự là quá nhiều, cho dù là có thôn phệ võ hồn, Sở Thanh Vân cũng căn bản không dám tùy tiện đi động những thực nguyên cổ đó. Hắn theo tay vung lên, hai đạo võ hồn chi hỏa bay ra, bao vây Thiểu Dũng Nhân cùng trước cấp 5 võ hoàng thi thể, rất nhanh đốt thành tro bụi. Nuốt vào hai khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược sau, Sở Thanh Vân bắt đầu thần tốc quét tước chiến trường. Hắn theo Thiểu Dũng Nhân bốn người trên thân, lấy được mấy cái chiếc nhẫn chứ vật thôn phệ bốn cái võ hồn, lại dùng lực thôn phệ hủy thi diệt tích cho tới mấy khỏa huyết đan. Thiệu Dũng Nhân bốn người, hai cái ngũ sai võ hồn, hai cái tứ sai võ hồn. Tứ sai võ hồn tất cả đều là bị trong nháy mắt thôn phệ hoàn tất. Dùng cho cường hóa thôn nê trùng võ hồn, đem thôn nê trùng võ hồn cường hóa đến 45%. Còn như hai cái ngũ sai võ hồn còn lại là cần thôn phệ võ hồn chậm rãi thôn phệ. Dự tính thôn phệ hoàn tất sau có khả năng đem thôn phệ võ hồn cho cường hóa đến 26%, khoảng cách để thăng tới lục giai còn có không ít khoảng cách. Giải quyết xong những thứ này sau, Sở Thanh Vân tìm được trước võ hồn điện những người đó, giao cho Thiệu Dũng Nhân bọn họ cái dương kia. Xốc lên miếng vải đen. Lồng giam bên trong cái kia lông mềm như nhung vật nhỏ, đầu lớn nửa chôn ở hai cái chân trước ở giữa, thân thể chầm chầm nhất khởi nhất phục, hiển nhiên vẫn còn là trong giấc ngủ say. Vật nhỏ này cũng là thật có thể ngủ. Sở Thanh Vân lắc đầu, nắm lên lồng giam ranh giới tay vịn, thân hình lói lên thần tốc biến mất ở chỗ này chiến trường. Chiến đấu kịch liệt, rất dễ dàng dẫn tới kẻ khác chú ý. Sở dĩ sau khi đánh xong trước tiên rời khỏi, mãi mãi cũng không sẽ là sai lầm quyết định. Kéo trọng thương thân thể, Sở Thanh Vân hướng về Tể Xuyên thành phương hướng, cắn răng chạy nhanh nửa giờ, cuối cùng đứng ở một chỗ tầm thường trong khe núi. Đem lồng giam kia để dưới đất, Sở Thanh Vân cũng đi theo ngồi xuống. Vật nhỏ này luôn luôn giam ở bên trong cũng không phải là một sự tình, phải nghĩ cách làm đem nó làm ra mới được. Lưới sắt ở giữa nhiều thật nhỏ phù văn chìm nổi ẩn hiện. Có trước tam cấp võ hoàng trực tiếp bị đánh bay vết xe đổ, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có, tùy tiện đối cái này lồng giam đưa tay. Bất quá nghĩ một hồi, hắn cũng thật không ngờ cái gì tốt cách làm. Đối loại trận pháp, cấm chế, phù văn, Sở Thanh Vân hoàn toàn là rốt đặc cán mai, tuy là tiếp xúc qua một ít, nhưng căn bản không có đi sâu nghiên cứu qua. Xem ra, vẫn là phải dựa vào lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một đạo u hắc thâm thúy lực thôn phệ theo hắn trong lòng bàn tay nhô ra, rất nhanh bọc lại toàn bộ bàn tay. Mặc dù đối với cấm chí này phù văn rốt đặc cán mai, nhưng Sở Thanh Vân minh bạch. Đầy đủ mọi thứ, căn bản là lực lượng, hoặc có lẽ là năng lượng. Chỉ cần đem năng lượng cắn nuốt hết, lợi hại hơn nữa phù văn cấm chí cũng biết trở thành một đống không dùng được bài biện. Phù rút củi đúng là như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Bốn đuôi tiểu hồ ly. Trên tay bao quanh lực thôn phệ, giống như là mang một cái bao tay màu đen. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí, đem đầu ngón tay chậm rãi rời về phía lồng giam kia. Khoảng cách rất gần thời điểm, lồng giam phía trên từng cái phù văn đều là trong nháy mắt biến được sáng ngời, sở hữu phù văn nối liền thành một cái chỉnh thể. Một đạo hàng rào điện, ôm trọn ở lồng giam mặt ngoài. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, hai cổ lực thôn phệ theo trên tay lộ ra, chậm chậm tiếp theo tầng kia hàng rào điện. Lực thôn phệ cũng không có hướng lồng giam bên trong đi tới. Sở dĩ như vậy động tác cũng không có dẫn tới hàng rào điện kịch liệt phản kích. Hai người ở Sở Thanh Vân cẩn thận dưới sự khống chế cơ hồ gần kề cùng một chỗ. Lực thôn phệ bạo phát, từng luồng hàng rào điện trong lực lượng liên tiếp bị thôn phệ đi ra, đưa đến thôn phệ võ hồn trong, luyện hóa thành Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực. Hàng rào điện chỉ là phù văn cấm chế đối lực lượng một loại sử dụng, cũng không phải thật sự là lực lượng sấm sét. Cái này lồng giam lực lượng hạch tâm vẫn như cũ là một loại cùng loại nguyên lực lực lượng. Cái này một lồng giam phía trên ẩn chứa lực lượng rất nhiều. Tuy là Sở Thanh Vân cẩn thận từng bước để thăng thôn phệ tốc độ, nhưng vẫn cũ là dùng hơn 2 giờ mới đem phía trên lực lượng tất cả đều thôn phệ hết sạch. Đương nhiên, cái này hơn 2 giờ, hắn cũng không nhàn dối, vận chuyển hoàng cấp chữa thương đan dược lực, đem trước trọng thương cũng cho khôi phục một điểm. Khoảng cách khỏi hẳn còn kém rất xa. Nhưng tối thiểu, xem như là đem thương thí cho tạm thời áp chế xuống. Lồng giam phía trên sở hữu năng lượng bị cắn nuốt hết sau. Sở hữu phù văn đều là thần tốc ám diệt xuống đi, tấm kia hàng rào điện cũng là phát ra cuối cùng, không cam lòng giống như tư tư thanh sau, rất nhanh biến mất. Được. Sở Thanh Vân bắt lại một khối lưới sắt, dùng sức kéo một cái, ầm một tiếng, ở võ hoàng cảnh lực lượng khổng lồ xuống, lồng giam trực tiếp bị rớt xuống một mặt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái dạng gì vật nhỏ, vậy mà giá trị được võ hồn điện cùng địa minh hưng sư đồng chúng như vậy. Sở Thanh Vân đưa tay, đem lồng giam trong vật nhỏ xách đi ra. Mượn nguyên lực quang mang, Sở Thanh Vân thấy rõ. Nguyên lai cái này lồng giam trong đang đóng, dĩ nhiên là một cái tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thân thể rất nhỏ, cũng liền 30cm không tới hình dạng, nhưng bắt mắt nhất cùng đặc biệt là nó trên mông, vậy mà dài 4 cái phần đuôi. 4 cái phần đuôi tất cả đều là lông xù, khoảng chừng có dài nửa thước, so với nó thân thể còn dài hơn rất nhiều. Tiểu hồ ly cả người tuyết trắng, không có một chút tạp sắc, lúc này ánh mắt nó nhẹ nhàng nhắm, mặc dù là bị Sở Thanh Vân xách trong tay, vẫn như cũ là ngủ cái bất tỉnh. Lại là một tiểu hồ ly. Hơn nữa còn chỉ là tứ sai yêu thú. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Địa minh là vật nhỏ này, phái ra thiên hoàng cảnh cường giả, mà võ hồn điện càng là phái ra vũ tông cảnh cường giả. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng trong này sẽ cái gì không bình thường vật, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái tứ sai tiểu hồ ly. Tứ sai yêu thú đối ứng nhân loại vũ vương cảnh. Ở Bắc Vực, vũ vương cảnh có lẽ cũng coi là một phương cường giả, nhưng ở Trung Châu cũng là căn bản không tính là cái gì cường giả. Tiểu hồ ly trên thân thật ấm áp, lông mềm như nhung, sờ lên cũng rất thoải mái. Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi dưới đất, đem nó đặt ở chân của mình phía trên, ngắt nhéo một cái, muốn đem nó cứu tỉnh. Bất quá cái này tiểu hồ ly cũng là không có bất kỳ muốn tỉnh qua ý đồ đến nghĩ, ngược lại là lắc lư thân thể tìm một thoải mái hơn tư thế ngủ mất. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Cái này tiểu hồ ly sẽ không có đơn giản như vậy, hay là trước mang theo nó. Đem nó mang về Bát Bộ Thiên Long Điện tìm Vô Cực Tôn giả nhìn một cái. Hạ quyết tâm, Sở Thanh Vân liền không nữa nhiều quản, tập trung lên tinh lực chữa thương. Nơi đây khoảng cách Tể Xuyên Thành, nói xa không xa, nói gần cũng không gần, nếu như dùng đi nói, thật đúng là muốn dây dưa rất nhiều thời gian. Sở dĩ, hắn muốn ở trước hừng đông sáng bay trở về Tể Xuyên Thành mới được. Sở Thanh Vân dành thời gian chữa thương. Đến tảng sáng lúc chân trời bên hơi bắt đầu trở nên trắng thời điểm, hắn liền khởi hành lên đường thi triển ra hắc dược võ hồn ở ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn che lấp xuống thần tốc bay về phía Tể Xuyên Thành. Trở lại trên đường. Bởi vì trên thân mang thương, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có sử dụng bí pháp cùng dung hợp võ hồn lực, tốc độ chậm nhiều. Nhưng vẫn là trước ở trước hừng đông sáng đến Tể Xuyên Thành bên ngoài. Tìm một chỗ địa phương ẩn núp hạ xuống, Sở Thanh Vân triệt hồi hắc dực võ hồn cùng ảnh vũ hồn thu hồi ẩn khí quyết. Ôm tiểu hồ ly hướng Tể Xuyên Thành đi tới. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu biến sáng. Không đi ra hai bước, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên có chút tiếng động. Tuyết trắng tiểu hồ ly tỉnh. Nó sau khi mở mắt, hai cái chân trước vẫn còn ở con mắt vừa lau sát. Nhưng rất nhanh, nó liền nhận thấy được không thích hợp, sưu một cái theo Sở Thanh Vân trong lòng nhảy ra ngoài, bóng trắng lói lên, rơi xuống phía trước trên một thân cây. Tiểu hồ ly hai cái tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, linh động thêm tràn ngập cảnh giác. Thật nhanh chóng tốc độ. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng trong lòng thầm khen đạo. Cái này tiểu hồ ly ban nãy biểu hiện ra tốc độ. Vượt quá hắn sở kiến qua bất kỳ một cách nào ngũ sai yêu thú, thậm chí để cho hắn một cấp này võ hoàng đều cũng có chút không có phản ứng qua đến. Hơn nữa nhìn tiểu hồ ly hình dạng còn giống như so với bình thường ngũ sai yêu thú muốn nhanh nhạy nhiều. Chi chi, xèo xèo. Tiểu hồ ly ở trên nhánh cây. Vừa nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân xèo xèo thẳng kêu, vừa nâng lên nửa người trên, hai cái chân trước thần tốc bị hoa. Yêu thú, phát triển đến tứ sai, xem như là sơ bộ khai khải linh trí. Phát triển đến ngũ sai, liền có thể có trí khôn nhất định. Nhưng chỉ có trưởng thành đến lục giai mới có thể miệng nói tiếng người, cùng nhân loại bình thường giao lưu. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn nghe nói qua yêu thú một khi đột phá đến thất giai, cũng chính là tôn giả đẳng cấp, sẽ phát sinh biến chất, có thể biến hình trở thành hình người. Bất quá, lớn như vậy yêu tuyệt đại đa số người đều là căn bản không gặp qua. Xem một hồi, Sở Thanh Vân dường như minh bạch cái này tiểu hồ ly đang so họa cái gì. Hắn tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia giam giữ tiểu hồ ly lồng giam, giơ lên, nói ra. Ngươi là rồi nói cái này. Chi? Tiểu hồ ly lập tức hét lên một tiếng, linh động ánh mắt lộ ra đặc biệt chán ghét thần sắc, há mồm một đạo nguyên lực phun ra ngoài. Thình thịch. Lồng giam trong nháy mắt bị tạc tứ phân ngũ liệt, phía trên khắc ghi một ít phù văn cũng là bị phá hủy rất nhiều. Phí phạm A. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, hắn thu hồi cái này lồng giam chính là coi trọng phía trên phù văn cấm chế, nói không định sau đó còn có tác dụng. Không nghĩ tới cầm sau khi đi ra, nhưng là bị cái này tiểu hồ ly cách cho phun rớt. Bất quá, xem như ngũ giai yêu thú, cái này tiểu hồ ly hình như là có chút thông minh kỳ quái A. Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng bộc phát thấy. Vật nhỏ này tuyệt đối không được chỉ là một ngũ giai yêu thú đơn giản như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Tinh huyết. Hủy diệt giam giữ bản thân chán ghét lồng giam. Tiểu hồ ly kia lập tức biến thật tốt giống như rất vui vẻ hình dạng, nằm ở trên nhánh cây, lại đắc ý vừa tò mò nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Tiểu hồ ly trước đi với ta tể xuyên thành đi. Sở Thanh Vân vừa nói, nhẹ nhàng nhảy một cái, duỗi thủ trảo hướng trên nhánh cây tiểu hồ ly. Bất quá tiểu hồ ly kia độ cũng là nhanh vô cùng, sưu một cái theo trên ngọn cây này biến mất, lại nhảy đến khác trên một thân cây. Hiển nhiên trong sau khi tỉnh lại, nó cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị người bắt được. Trở xuống tới đất phía trên, Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, lại là ho nhẹ một tiếng, ho ra một vệt máu treo ở khóe miệng. Lần này thương thế hắn rất nặng, lại gắng gượng một đường bay trở về, hiện tại liền vận chuyển nguyên lực đều là vô cùng khó khăn cùng thống khổ. Thật động thủ nói. Hắn có lẽ thật đúng là không nhất định có thể bắt được tiểu hồ ly này. Tính, ngươi đã muốn chạy trốn, vậy thì đi đi. Ngược lại ngươi cũng tự do, chỉ là cẩn thận một chút, không muốn lại bị võ hồn điện hoặc người địa minh bắt được người. Sở Thanh Vân lắc đầu cười khổ nói. Nói xong, hắn chậm rãi hướng Tể Xuyên Thành đi tới. Hắn mỗi lần xuất thủ. Hoàn toàn là phá đi võ hồn điện cùng địa minh âm mưu, cũng không có hắn cái gì ý đồ. Sở dĩ tiểu hồ ly này thật muốn đi, hắn cũng lười phải đi bắt. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến Tể Xuyên Thành Trần gia, đem tổn thương dưỡng hảo, sau đó cùng Trần Tử Trúc cùng đi săn thú ngân quang lượng ma thú. Dù sao, vẫn là chính sự quan trọng. Bất quá, Sở Thanh Vân cử động này cũng là để cho tiểu hồ ly kia ánh mắt càng thêm mơ mơ màng màng. Nó nằm ở phía sau một cái trên nhánh cây, nhìn Sở Thanh Vân bóng lưng bốn cái phần đuôi rũ xuống, lộ ra suy tư cùng khổ não hình dạng. Tiểu hồ ly này linh trí rất cao, xa một dạng tứ giai yêu thú, thậm chí rất nhiều ngũ giai yêu thú đều kém xa nó linh trí cao. Nó còn có thể rõ ràng nhớ. Không biết bao lâu trước, mình bị người bắt sống, nhốt vào trong lồng tre. Lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, ngay Sở Thanh Vân trong lòng. Nếu như không nói bậy, chắc là Sở Thanh Vân cứu nó. Hơn nữa theo trước đến xem, Sở Thanh Vân đối với nó, dường như cũng xác định không có ác ý gì. Tiểu hồ ly lúc lắc phần đuôi, nhìn hai bên một chút, đối với nơi này đặc biệt chưa quen thuộc. Hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào. Nó chớp hai cái con mắt, bóng trắng lóe lên, độ cực nhanh, lại chạy đến Sở Thanh Vân phía trước, ngồi xổm phía trước trên nhánh cây nhìn Sở Thanh Vân. Tiểu hồ ly này linh trí rất cao, nhưng trải qua từng trải lại cơ hồ là số không. Bỗng nhiên tỉnh lại, thân ở tại một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, nó bản năng có chút thân cận, muốn đi theo Sở Thanh Vân cái này quen thuộc nhất, rồi đối nó không có ác ý người. Sở Thanh Vân không để ý tới nó, tiếp tục hướng Tể Xuyên Thành đi. Chỉ là, sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng trắng, ngay cả môi đều đã trắng không có một tia huyết sắc. Hắn vẫn là quá tự tin, quá coi thường thất cấp võ hoàng thực lực. Trước Thiệu Dũng Nhân một quyền kia gần là nguyên lực cùng nắm đấm lực lượng, liền hoàn toàn không phải hiện tại hắn có khả năng chính diện đón đỡ. Càng không cần phải nói, trong quả đấm còn dung nhập cấp thấp tiểu thành quyền ý. Lúc này đáng sợ quyền ý luôn luôn ở lại Sở Thanh Vân trong cơ thể tàn phá bừa bãi, để cho hắn nguyên bổn đã nhờ dược lực ổn định thương thế, lại một lần nữa kịch liệt làm. Lần này, thật đúng là chơi lớn, đúng là vẫn còn cảnh giới quá thấp a. Sở Thanh Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn lúc đó có thể có tam cấp võ hoàng, thậm chí nhị cấp võ hoàng cảnh giới, cũng không trở thành bị một quyền bị thương thành như vậy. Lại đi hai bước, trong cơ thể còn sót lại quyền ý lại lần nữa bảo. Sở Thanh Vân khí sắc đột nhiên biến được ửng hồng, phúc một ngụm máu lớn nhổ ra. Búng máu này khạc ra sau, hắn cảm giác mình trên thân đều là biến được nhẹ bay, không nhịn được đỡ lấy bên cạnh một thân cây, miệng to thở dốc. Lúc này hắn khí tức đều là trong nháy mắt biến được yếu ớt không ít. Không được, dùng tốt lực lượng bản nguyên. Sử dụng lực lượng bản nguyên sau đó, có thể nhanh phục hồi như cũ thương thế. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Phí nhiều như vậy tâm tư trọi cứng Thiệu Dũng Nhân một quyền, xem chính là vì tiết kiệm lại một giọt lực lượng bản nguyên. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị còn sót lại quyền ý buộc. Cần lực lượng bản nguyên chữa thương. Cái này thật sự là quá xa xỉ a. Sớm biết như vậy, lúc đó còn không bằng trực tiếp dùng hết lực lượng bản nguyên trực tiếp đem Thiệu Dũng Nhân cho sạch sẽ gọn gàng đánh giết đây. Thở dài, Sở Thanh Vân dự định sử dụng lực lượng bản nguyên. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được, phía trước có một cổ kỳ dị khí tức ba đồng lan ra đến. Ngẩng đầu, Sở Thanh Vân thấy, hắn phía trước địa phương trên một nhánh cây tiểu hồ ly kia chính há hốc mồm, tựa hồ là tại ngưng tụ chuẩn bị cái gì. Tiểu gia hỏa này muốn tập kích. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Nhưng hắn vừa không có nhận thấy được mảy may nguyên lực ba động. Rất nhanh theo tiểu hồ ly kia há mồm ra trong, bay ra ngoài một giọt đỏ tươi muốn chảy máu dịch, dĩ nhiên là mang theo một cổ mát lòng mát dạ mùi thơm ngát, chậm rãi bay về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng thấy. Bước ra giọt máu này sau, tiểu hồ ly kia sáng ngời con mắt đều là biến được ảm đạm một ít. Trên thân tinh khí thần cũng là uể oải nhiều. Sở Thanh Vân đưa tay ra, giọt kia huyết dịch tinh chuẩn rơi vào lòng bàn tay hắn trong. Gần là khoảng cách gần thấy một cái, Sở Thanh Vân cảm giác trong cơ thể đau xót, tựa hồ cũng là giảm nhẹ nhiều. Đây chẳng lẽ là yêu thú tinh huyết? Sở Thanh Vân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly kia. Mà tiểu hồ ly kia còn lại là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, đối với hắn làm ra một cái ăn động tác, xèo xèo kêu hai tiếng. Vậy mà chủ động ngưng luyện ra tinh huyết, đây chính là rất đau đớn tiểu gia hỏa này. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Yêu thú tinh huyết đối bất kỳ một cách nào yêu thú mà nói, vậy cũng là rất bảo vật quý giá. Một hình thể to lớn yêu thú, sau khi bị giết chết, dòng máu khắp người hoàn toàn luyện hóa cũng chưa chắc có thể làm ra mấy giọt tinh huyết. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là cái kia thanh giọt tinh huyết nuốt vào. Giọt máu tươi này thấy cái cũng làm cho thương thế hắn có chút chuyển biến tốt đẹp cảm giác. Ăn đi nói vậy tác dụng chắc cũng là sẽ có một ít. Hơn nữa, tinh huyết đều ngưng luyện ra đến, nữa nghịch chuyển trở lại cũng không khả năng. Cùng lắm, hắn đang suy nghĩ hắn cách làm đền bù tổn thất tiểu gia hỏa này là tốt rồi. Tinh huyết tiến nhập trong bụng. Nhất thời, một cổ cuồn cuộn lực lượng bạo ra. Sở Thanh Vân trong lòng hoảng sợ, đột nhiên trợn tròn con mắt. Giọt máu tươi này trong lực lượng chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Còn sót lại tại trong cơ thể quyền ý cơ hồ trong nháy mắt liền bị trong trừ hết sạch. Mà trong cơ thể hắn những thương thế kia, bao gồm khó xử nhất lý do trong kinh mạch thương thế, tất cả đều là lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Rất nhanh, sở hữu thương thế, tất cả đều triệt để khỏi hẳn. Mà Sở Thanh Vân thân thể vẫn như cũ là ở liên tục thu nhận giọt kia tinh huyết tuôn ra đến lực lượng. Loại lực lượng này không phải dùng cho tăng thêm nguyên lực, cũng không phải dùng cho rèn luyện võ thể, mà là một loại theo trên căn bản đề thăng thể chất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Tiểu tỷ không ở. Sở Thanh Vân võ thể bị hắn lấy thiên long cốt tạo ra được một cái có thể không ngừng tăng lên thể chất. Mà giọt máu tươi này lực lượng chính là đang để cho hắn võ thể đẳng cấp đang đề thăng. Một giọt tinh huyết, vậy mà có thể để cho ta võ thể theo thuộc về đề thăng ta thế nhưng luyện hóa qua thiên long cốt. Nói cách khác, giọt tinh huyết này về phẩm chất ít nhất đạt đến linh vật đẳng cấp cùng tiên thiên linh thể linh căn. Là một cái cấp bậc. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi không thôi. Nói như thế, chẳng phải là tương đương với vật nhỏ này một giọt tinh huyết, vận khí tốt nói, là có thể trực tiếp tạo ra được tới một cái hậu thiên linh thể. Một giọt tinh huyết lực lượng, không bao lâu liền bị thu nhận hết sạch. Sở Thanh Vân thân thể, do bên trong ra ngoài, đều là biến được ấm ánh trong suốt, mơ hồ tán phát ra trận trận không rõ ràng lực lượng. Tuy là còn không có đạt đến hậu thiên linh thể, nhưng thật là, lại có một lần thật lớn đề thăng. Khoảng cách hậu thiên linh thể, chỉ sợ cũng không xa. Hơn nữa thương thế hắn càng là hoàn toàn khôi phục toàn bộ trạng thái, lại một lần nữa khôi phục lại tột cùng nhất. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trên nhánh cây tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng là trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt đề phòng đều là lặng yên yếu bớt nhiều. Sở Thanh Vân luyện hóa một giọt nó tinh huyết trên thân hoặc nhiều hoặc ít, tạm thời biết mang theo một điểm nó khí tức yêu thú bản năng, khiến nó đối Sở Thanh Vân biết càng thêm thân cận. Tiểu gia hỏa này, nhìn qua tuy là rất thông minh rất nhạy động, nhưng là quá đơn thuần điểm như vậy tinh huyết cũng dám tùy ý lấy ra cho người ta. May mà là gặp ta bằng không, không phải bị người cho ăn không được. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Một giọt tinh huyết là có thể có tạo nên một cái hậu thiên linh thể lực lượng, như vậy sự tình truyền đi đủ để cho toàn bộ Bắc Lương phủ điên cuồng. Đương nhiên kia đôi tiểu hồ ly này mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Một dạng huyết dịch liên tiếp bị lấy ra đều là rất đau đớn sự tình. Tinh huyết lấy ra một giọt hai giọt, có lẽ vấn đề không lớn, bất quá một khi bị lấy ra nhiều tuyệt đối sẽ trực tiếp phế bỏ. Tiểu hồ ly, lần này đa tạ ngươi đi với ta tể xuyên thành chứ? Sở Thanh Vân đối tiểu hồ ly phất tay một cái. Nhưng tiểu hồ ly kia lại hoàn toàn nghe không hiểu hắn lại nói cái gì, chỉ là méo mó đầu, nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ buộc lòng phải tiếp tục hướng Tể Xuyên Thành đi tới. Nếu như hắn đồng thủ đi bắt, chỉ sợ sẽ hù dọa tiểu hồ ly này, khiến nó chạy trốn đơn giản cũng không quản, nó là sánh kịp vẫn là rời khỏi, sẽ theo duyên. Đi ra không có mấy bước, tiểu hồ ly lại là theo kịp. Nó một mực trên cây nhảy đi theo Sở Thanh Vân. Một đường hướng Tể Xuyên Thành đi tới, Sở Thanh Vân tận lực thả chậm tốc độ. Mà tiểu hồ ly kia cũng là một đường đi theo, lòng can đảm cũng là dần dần trở nên lớn ở thử nghiệm hai lần. Xác định Sở Thanh Vân xác định không có ác ý sau. Nó dĩ nhiên là rất to gan trực tiếp nhảy lên, ngồi xổm Sở Thanh Vân trên đầu. Sở Thanh Vân không nói gì đưa tay đem nó cào xuống, ôm vào trong ngực. Tiểu hồ ly trên thân rất mềm rất ấm áp, lông mềm như nhung, ôm vẫn là rất thoải mái. Bất quá nó cũng là tuyệt không thành thật, lại gơ, y, u, nơ, gơ, rằng nhảy ra ngoài, ngồi xổm Sở Thanh Vân trên đầu. Như vậy hai lần ba phen sau, hai người bọn họ như là đạt thành thỏa hiệp. Sở Thanh Vân không có bắt nữa nó, ôm vào trong ngực. Mà tiểu hồ ly cũng là không có xa hơn Sở Thanh Vân trên đầu bò, mà là treo ở trên vai hắn, đầu nhỏ nhìn chung quanh, khắp nơi không rời mắt, tựa hồ đối với cái gì đều là vô cùng hiếu kỳ hình dạng. Sắc trời sáng choang, Tề Xuyên thành cửa thành đã sớm mở ra. Trên vai mang theo con tiểu hồ ly, hơn nữa còn dài bốn cái phần đuôi, Sở Thanh Vân đoạn đường này tự nhiên là hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Riêng là trên đường một ít thiếu nữ, nhìn về phía tiểu hồ ly kia thì trong mắt càng là toát ra vô số tiểu tinh tinh. Khả ái như vậy một con cáo nhỏ đối nữ hài lực sát thương tuyệt đối là có thể nói thật lớn. Nhưng một ít thực lực tương đối mạnh người cũng là có khả năng nhìn ra tiểu hồ ly kia, tuy là nhìn qua rất khả ái, nhưng là hàng thật giá thật tứ sai yêu thú, thực lực có thể tỷ võ vương cảnh. Có vài người lộ ra cảm thấy hứng thú hình dạng. Nhưng nơi này, dù sao cũng là ở trong thành, hơn nữa Tể Xuyên thành khoảng cách Thiên Long thành không tính là xa, ở Bắc Lương Phủ coi như là dưới chân thiên tử. Sở dĩ tổng thể mà nói, vẫn tính là dường như Thái Bình, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Trần gia ở Tể Xuyên thành coi như là dường như nổi danh gia tộc. Sở Thanh Vân hơi hỏi thăm một chút, thì biết rõ Trần gia địa chỉ, trực tiếp bước nhanh chạy tới. Thương thế hắn đều bị tiểu hồ ly một giọt tinh huyết chữa khỏi, ngược lại cũng bớt đi chữa thương phiền toái, tìm tới Trần Tử Trúc liền có thể cùng đi săn thú ngân quang lượng ma thú. Tể Xuyên thành không lớn. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền đến Trần gia bên ngoài cửa chính. Trần gia phủ để cùng Thiên Long thành bên trong một ít thế lực chỗ ở, phủ trạch so sánh, rõ ràng cho thấy kém rất nhiều, đừng nói là tôn giả thế gia, có lẽ liền một dạng thế lực cũng không sánh bằng. Hơn nữa cửa thủ vệ cũng vẻn vẹn chỉ là hai cái tam cấp võ vương. Ở Trung Châu, cửu đại siêu cấp thế lực phía dưới, cơ bản có thể chia làm nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực. Nhất lưu thế lực thông thường mà nói, chính là trong có việc lấy thánh giả tồn tại thế lực. Một ít hưng thịnh thánh giả môn phiệt, hoặc là cỡ lớn tông môn tổ chức, chính là thuộc về loại này. Nhất lưu thế lực ở Trung Châu cũng là số lượng rất ít, địa vị rất siêu nhiên. Nhị lưu thế lực, nói như vậy, chính là sống tôn giả tồn tại thế lực. Nhị lưu thế lực thực lực so nhất lưu thế lực kém rất nhiều, nhưng có tôn giả tồn tại, cho dù là ở Trung Châu cũng coi là rất thế lực cường đại. Bắc Lương Phủ Hàn gia chính là như vậy nhị lưu thế lực. Mà tam lưu thế lực chính là trong có rất nhiều vũ tông cảnh cường giả thế lực. Chỉ có một hai cái vũ tông cảnh là không phối trở thành tam lưu thế lực. Giống như trước đây Hàn Thành nói qua, nếu như đem Thánh Cực Tông rời đến Bắc Lương Phủ quá miễn cưỡng, mới có thể được tính là một tam lưu thế lực. Còn như chỉ có rất ít vũ tông cảnh, hoặc là liền vũ tông cảnh cũng không có, vậy cũng chỉ có thể xem như là bất nhập lưu thế lực. Hôm nay Trần gia liền một cái vũ tông cảnh cũng không có. Đã là theo cường thịnh nhị lưu thế lực tôn giả thế gia trở thành bất nhập lưu thế lực. Thành cũng tôn giả, bại cũng tôn giả a. Tôn giả chính là một cái thế gia xà trụ, có thể cho một cái gia tộc nhanh chóng quật khởi. Nhưng một khi tôn giả ngã xuống, không có mới tôn giả xuất hiện, gia tộc lần lại không đủ mạnh nói, vậy cũng chỉ có thể là nhanh chóng lùi bại. Nhìn trước mắt Trần gia, Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ đến bản thân, xa như vậy ở Bắc vực đại hạ quốc gia tộc. Tuy là lượng cấp thượng sai rất nhiều, nhưng tình huống cũng là đặc biệt cùng loại. Toàn bộ Sở gia cũng đều là đi theo hắn cước bộ thần tốc xuất hiện quật khởi, mà một khi hắn có chuyện nói, Sở gia chỉ sợ cũng chạy không thoát Trần gia một dạng vận mệnh. Vô luận là vì mình, vẫn là tại phía xa đại hạ quốc thân nhân, đều là chỉ có thể nỗ lực phấn đấu a. Sở Thanh Vân thở dài, hướng đi trước. Cửa hai cái tam cấp võ vương lập tức ngăn lại hắn, tiểu tử, làm cái gì? thực lực rất bình thường tam cấp võ vương, căn bản nhìn không thấu Sở Thanh Vân thế lực, thậm chí, ngay cả tiểu hồ ly kia sâu cạn. Bọn họ cũng không nhìn ra được. Ta tìm các ngươi ra tiểu tỷ Trần Tử Trúc. Sở Thanh Vân nói ra. Theo hắn báo ra Trần Tử Trúc tên thì có thể rất thuận lợi đi vào. Không ngờ, hai cái thủ vệ tam cấp võ vương cũng là nhìn nhau một chút. Hai người ánh mắt đều cũng có chút lập lòe, tựa hồ là có chút chột dạ. Ngươi tìm lộn địa phương, tiểu thư nhà chúng ta tại phía xa Thiên Long Thành, căn bản không ở trong nhà. Một cái tam cấp võ vương nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Trần Tử Trúc lập ra. Nghe thế tam cấp võ vương nói. Sở Thanh Vân lập tức nhíu mày. Không ở trong nhà. Hắn chính là chiều hôm qua mới vừa cùng Trần Tử Trúc cùng nhau theo Thiên Long Thành ngồi phi hành yêu thú chạy tới Tể Xuyên Thành. Trần Tử Trúc về nhà trước, mà hắn đi truy tung võ hồn điện người. Gần là một đêm thời gian mà thôi. Hiện tại Trần gia hai người này, vậy mà cùng Sở Thanh Vân nói Trần Tử Trúc ở Thiên Long Thành mà không ở nơi này. Cái này căn bản là nói xạo. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm hai cái tam cấp võ vương, nói ra. Ta hôm qua cùng các ngươi ra tiểu tỷ cùng đi đến Tể Xuyên Thành, nàng làm sao có thể không ở nhà. Hai cái thủ vệ tam cấp võ vương đều là mặt hơi biến sắc. Bỗng nhiên chốc lát. Trong một người bỗng nhiên đi về phía trước một bước, một bả đẩy ở Sở Thanh Vân trên thân, nơi nào đến tiểu tử thối, dám đến chúng ta Trần gia tìm việc, cút cho ta. Nhưng mà, hắn mạnh mẽ đẩy một cái. Sở Thanh Vân vẫn không nhúc nhích, chính hắn cũng là trực tiếp lùi lại ra vài chục bước, ở ngưỡng cửa ngã té lộn mèo một cái kém chút ngã xuống. Chính là tam cấp võ vương, Sở Thanh Vân căn bản lại phải cùng bọn họ động thủ. Bất quá, thấy hai người kia động thủ trước, trên bả vai hắn treo tiểu hồ ly cũng là nhẫn không được, há mồm một đạo nguyên lực phun ra ngoài. Động thủ tam cấp võ vương không có ngã xuống, lại bị một đạo nguyên lực đánh được trọng thương thổ huyết, oanh một tiếng đập sập đại môn, ném tới Trần gia bên trong. Một chiêu trọng thương một cái tam cấp võ vương. Tiểu hồ ly trong mắt. Nhất thời lộ ra đắc ý hình dạng, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ở nó đơn giản trong nhận thức, đã đối hai người mình động thủ, đó chính là địch nhân, đánh bay là tốt rồi. Tiểu tử, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Một cái khác tam cấp võ vương gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mo cây đoạn kiếm, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân vai con cáo nhỏ. Tự tìm cái chết là ngươi. Ầm. Sở Thanh Vân thuận tay một chưởng vung ra, đoạn kiếm trực tiếp bị đánh được bắn bay ra ngoài, mà tam cấp võ vương càng là cả người nện trên mặt đất, hơn nửa người đều rơi vào đi. Đây là Sở Thanh Vân lưu thủ kết quả. Bằng không, một chiêu đầy đủ mưu sát hắn 10 cái. Võ hoàng cảnh. Tiểu tử, coi như ngươi là võ hoàng cảnh cũng không tư cách ở ta Trần gia nháo sự. Tam cấp võ vương rất chột dạ hình dạng, nhưng vẫn là cắn răng đe dọa Sở Thanh Vân. Đối với hắn đe dọa, Sở Thanh Vân căn bản lười để ý. Hắn ngồi xổm người xuống, đem tam cấp võ vương từ dưới đất kéo dậy, lạnh giọng nói ra. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Trần Tử Trúc ở đâu? Ta nói tiểu tỷ không ở nhà. Người nọ vẫn như cũ là mạnh miệng, bất quá ánh mắt lập lòe, một bộ có tật giật mình hình dạng, rõ ràng cho thấy đang nói dối. Sở Thanh Vân khí sắc lạnh lẽo, một tay đưa ra, đầu ngón tay một đạo nguyên lực phun ra nuốt vào. Sự bất quá tâm, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, còn dám nói bậy nói trở thành phế nhân cũng đừng trách ta. Vừa nói, Sở Thanh Vân ngón tay, hướng về phía tam cấp võ vương bụng dưới khí hải chỗ chậm rãi di động qua đi. Võ hoàng cảnh nguyên lực, đủ để dễ dàng phế bỏ tam cấp võ vương khí hải. Trên mặt người kia, nhất thời tràn ngập sợ hãi, muốn giãy giụa. Thế nhưng, rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, hắn căn bản hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nguyên lực cách mình khí hải càng ngày càng gần. Ngừng, dừng lại. Ta nói. Ngay nguyên lực sắp đâm rách y phục thời điểm, người kia sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nhìn không được. Trần Tử Trúc tiểu tỷ. Bây giờ đang ở Bạch Gia. Người nọ có chút hư thoát giống như nói ra. Bạch Gia. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, thấy được sự tình có kỳ hoặc, vì vậy liền tiếp tục hỏi. Bạch Gia là ai? Còn nữa, Trần Tử Trúc đi Bạch Gia làm cái gì, các ngươi thì tại sao phải giấu giếm? Trần Tử Trúc về đến nhà có chuyện đi địa phương khác, thật cũng rất bình thường. Chỉ là hai người kia chẳng những bằng mọi cách chống chế, hơn nữa còn nói láo nàng ở Thiên Long Thành, cái này dẫn tới Sở Thanh Vân nghi ngờ. Bạch gia tấm tựa Vạn Phong Thương Hội là Tể Xuyên Thành trong thực lực nhất cường đại gia tộc. Còn như Trần Tử Trúc tiểu tỷ, nàng đi Bạch gia là vì thành hôn, gia chủ phải đem nàng gả cho Bạch gia nhị tông tử. Tam cấp võ vương không dám giấu riêng nữa, lập tức đáp. Như là đã nói thẳng ra, vậy cũng không sao tiếp tục giấu riêng cần phải. Vả lại, đạo kia nguyên lực, có thể vẫn là dừng lại ở hắn khí hải bên cạnh đây. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt biến được âm trầm xuống. Vô luận là ở Thiên Long Thành thời điểm, vẫn còn là đường đi phía trên. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều nghe Trần Tử Trúc nói qua, phải lập gia đình chuyện này. Nếu như Trần Tử Trúc tự nguyện lập gia đình, hắn khẳng định cũng sẽ không nói cái gì, còn có thể đưa nàng một món lễ lớn. Nhưng chuyện này, rõ ràng đều là mọi nơi lộ ra kỳ hoặc, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Chủ nhà họ Trần, là Trần Tử Trúc phụ thân sao? Sở Thanh Vân hỏi. Tam cấp võ vương lắc đầu, nói ra. Không phải, chủ nhà họ Trần, là Trần Tử Trúc tiểu tỷ đại bá. Ta hỏi lại ngươi, đối với gả cho cái gì đó Bạch gia nhị thiếu gia Trần Tử Trúc chính nàng nguyện ý không? Cha mẹ của nàng đều là thái độ gì? Sở Thanh Vân hỏi tiếp. Đại nhân chuyện này. Ta cũng không biết a, ta chỉ là một trông cửa, bất quá. Nghe nói tối hôm qua gia chủ cùng nhị gia dường như đã sinh tranh cãi. Nghe nói còn động thủ, hôm nay tiểu thư xuất giá thời điểm cũng không có thấy nhị gia. Nghe thế lại nói đối nhau cái gì, Sở Thanh Vân trên cơ bản coi như là đúng tại ngực. Hỏi ra Bạch gia chỗ, Sở Thanh Vân liền bỏ qua cái này tam cấp võ vương, cũng không có lại vào Trần gia trực tiếp chạy tới. Đối với Trần Tử Trúc, Sở Thanh Vân đã sớm đem nàng khi bằng hữu mình. Hiện tại bằng hữu gặp nạn, hắn chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Xem như Tể Xuyên Thành thực lực mạnh nhất gia tộc. Bạch gia môn đình thật là so suy tàn Trần gia khí phái rất nhiều. Hơn nữa lúc này càng là khắp nơi răng đèn kết hoa, một bộ vui sướng náo nhiệt hình dạng, cửa cũng là tân khách qua lại, nối liền không dứt. Thật đúng là ở hôn lễ Bạch gia. Tấm tựa Vạn Phong Thương Hội. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lạnh lùng sải bước đi tới. Đứng lại tiểu tử, ngươi thiệp mời đây. Đi tới cửa, Sở Thanh Vân liền bị Bạch gia hai người cản lại tìm thiệp mời. Bạch gia nhị thiếu gia đại hôn, loại này trọng yếu thời gian tự nhiên không phải là người nào đều có thể có tư cách đi vào. Có thể bị Bạch gia mời, vậy cũng là ở Tể Xuyên Thành trong có uy tín danh dự đại nhân vật. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là lạ mặt cực kỳ. Không có thiệp mời. Sở Thanh Vân thản nhiên nói ra. Hắn đã như vậy trực tiếp đi qua đến, không có ý định có thể lấy bình thường thủ đoạn đi vào, tự nhiên cũng là lại được cho bọn hắn cái gì tốt khí sắc. Bạch gia mấy cái ở cửa, chịu trách nhiệm tiếp đãi tân khách người, tất cả đều là bị ngu một tí. Không có thiệp mời. Lời này cũng dám nói như thế có lý chẳng sợ. Ha ha ha, dám tới nơi này nháo sự. Vẫn còn là hôm nay. Tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào. Người đâu cho ta lôi ra đánh cho chết. Bạch gia một người bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Cửa đố diện miệng một ít vũ vương cảnh tay chân phân phó nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Mạnh mẽ xông tới. Võ Hoàng Cảnh. Coi như là ở Trung Châu cũng có thể gọi là cường giả. Cho dù là một ít tam lưu thế lực, thậm chí nhị lưu thế lực tôn giả thế gia đều rất ít sẽ có võ hoàng cảnh, làm loại này tay chân trông cửa các loại sống. Càng không cần phải nói, Bạch gia chỉ là tể xuyên thành loại này bên trong tòa thành nhỏ một cái gia tộc. Bạch gia ở cửa chính những người này, không có một võ hoàng cảnh. Lại thêm Sở Thanh Vân lại rất trẻ tuổi, rất lạ mặt. Sở dĩ bọn họ căn bản cũng không có người nhìn thấu Sở Thanh Vân thực lực. Tiểu tử, dám đến Bạch gia đến nháo sự, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Xem ở hôm nay là nhị thiếu gia ngày vui phân thượng, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, phế bỏ tứ chi, văng gia tính. Hắc hắc, tiểu hồ ly này ngược lại không tệ, còn là một tứ giai yêu thú, bắt lại bình thường điều giáo một phen, vậy cũng có thể bán tốt giá cả. Mấy cái vũ vương cảnh đều là xoa tay, nhe răng cười hướng đi Sở Thanh Vân. Cái này trên người mấy người. Tràn đầy ác ý, tiểu hồ ly lúc này trên thân lông đều có chút nổ lên đến, hướng về phía bọn họ nhe răng trợn mắt, lộ ra đầy đủ răng nhỏ. Tứ sai yêu thú khí tức cũng là từ từ lan ra đến. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là không cho nó cơ hội xuất thủ. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân mau ra tay, căn bản là liền nguyên lực cũng không có sử dụng. Rất nhiều người căn bản thấy không rõ hắn động tác, 7-8 cái vũ vương cảnh, liền tất cả đều thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, 7-8 cái vũ vương cảnh toàn bộ bị trọng thương. Trong những người này, lợi hại nhất một cái cũng bất quá chỉ là thất cấp võ vương mà thôi, mà Sở Thanh Vân cũng là hàng thật giá thật nhất cấp võ hoàng. Đại cảnh giới phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, những người này ở đây Sở Thanh Vân trên tay căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đánh bay mấy cái này vũ vương cảnh, Sở Thanh Vân mặt không đổi sắc bước đi vào Bạch gia. Mà lần này, Bạch gia những người đó cũng là hù dọa được lập tức lui qua hai phía, nữa không người nào dám ngăn trở hắn. Tiểu tử này thật mạnh thực lực. Là nhất cấp võ hoàng trẻ tuổi như vậy, võ hoàng cảnh có lẽ lai lịch không bình thường, Bạch gia lần này nói không định là có trò hay xem. Ta liền nói hôn lễ này có chút kỳ hoặc, nào có nhân đại nửa đêm thiệp mời dự định hôn lễ, tuyệt đối có vấn đề. Cửa rất nhiều người đều là đi theo Sở Thanh Vân phía sau. Mà hắn cảnh giới cũng là bị người nhìn ra. Sở Thanh Vân một đường xông vào trong, trên đường tự nhiên là liên tiếp có Bạch gia nhân xuất thủ nỗ lực ngăn trở bắt hắn lại. Bất quá, Bạch gia lợi hại võ hoàng cảnh môn đều đang hôn lễ bên kia, sở dĩ dọc theo con đường này xuất thủ trên cơ bản đều là vũ vương cảnh. Chỉ có một nhị cấp võ hoàng lão gia này vừa vặn đi ngang qua, lại hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ, bị thuận tay đánh trọng thương. Mà dọc theo con đường này, tiểu hồ ly biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng là để cho Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Tiểu hồ ly chiêu thức không nhiều, chính là trong miệng xuất ra nguyên lực công kích. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân còn tưởng rằng, nó cường độ công kích chỉ có thể trọng thương tam cấp võ vương, cũng chính là tứ giai lớp giữa yêu thú hình dạng. Nhưng không có nghĩ đến, xông vào trong thời điểm Bạch gia một ít tứ cấp. Cấp 5 thậm chí thất cấp võ vương đều bị tiểu hồ ly một đạo nguyên lực tất cả đều đánh bay thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Chỉ là tiểu hồ ly dường như xuất thủ còn có điểm đúng mực, cũng không có kích sát bọn họ. Rất nhanh. Sở Thanh Vân bên tai đã nghe được huyên náo tiếng, khoảng cách đang cử hành hôn lễ địa phương cũng đã không xa. Mà sắc mặt hắn cũng là biến được bình phục lạnh lùng. Bạch gia hôn lễ. Là ở bên trong phủ để một chỗ trong đại viện tiến hành. Lúc này, nơi này đã tụ tập rất nhiều tân khách. Sân ngay phía trước dựng một cái đài cao, Bạch gia chủ nhà họ Trần phu phụ. Lúc này đều là ngồi đàng hoàng ở trên đài. Chủ nhà họ Bạch bên kia còn đứng một cái nhìn qua 30 tuổi xuất đầu nam tử, y phục cưới bào, mặt dương dương đắc ý hình dạng. Người này chính là Bạch gia nhị thiếu gia, hôm nay hôn lễ này vai chính Bạch Ngọc Long. Đối với cái này một hôn lễ, Bạch Ngọc Long ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì Trần Tử Trúc rất nhiều năm trước đi ngay Thiên Long thành Long Đình tổng bộ, sở dĩ hắn không có làm sao gặp qua Trần Tử Trúc. Nhưng sáng sớm hôm nay, thấy Trần Tử Trúc sau, hắn liền lập tức đổi chủ ý. Mà hiện tại, trong lòng hắn càng là tràn ngập đắc ý. Cưới vợ Trần Tử Trúc, bọn họ chỉ cần trả hết Địa Minh Ngân hàng tư nhân 3 tỷ nguyên linh dịch cộng thêm đối Trần gia một cách hư vô mờ mịt giao hảo hứa hẹn. Mà Trần Tử Trúc chẳng những là trẻ tuổi xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, hơn nữa võ đạo thiên phú cũng là phi thường cường đại, 20 tuổi vẫn chưa tới cũng đã đột phá võ hoàng cảnh, vẫn là bát bộ thiên long điện thiên tài. Trong cơ thể chảy xuôi tôn giả huyết mạch. Bất luận nhìn thế nào đều là nhất kiện kiếm lớn đặc biệt được lợi sự tình. Bạch Ngọc Long ánh mắt liên tiếp liếc về phía Trần gia bên kia. Trần Tử Trúc đồ cưới phía dưới có lồi có lõm vóc người để cho hắn ánh mắt nồng nhiệt, trong lòng càng là không kịp chờ đợi, hận không được lập tức bái đường thành thân sau đó vào động phòng. Mà đổi thành một bên chủ nhà họ Trần phu phụ bên cạnh, Trần Tử Trúc cũng là lộ vẻ được có chút quái dị. Nàng cả người đều giống như pho tượng một dạng, không nhúc nhích, chỉ có một chút góc áo, khăn voan khi theo phong khinh động. Ở Bạch Ngọc Long nhiều lần dưới sự thúc giục, chủ nhà họ Bạch trắng vạn vách lắc đầu đứng lên đi về phía trước hai bước, hai tay phía trước lăng không ấm xuống một tí. Nhất thời, lớn trong đại viện đều là nhanh an tĩnh lại. Trắng vạn vách thỏa mãn gật đầu, nụ cười rào rạt, nói ra. Chư vị tể xuyên thành bằng hữu, hôm nay đa tạ các vị có khả năng rất hân hạnh được đón tiếp tham gia. Thình thịch. Trắng vạn vách nói được nửa câu. Theo phía bên ngoài viện, bỗng nhiên có một bạch gia cửu cấp võ vương chảy như điên lấy huyết bay ngược đi vào, một đường lăn lộn đập nát 7-8 chiếc bàn mới dừng lại. Bên trong viện, tất cả mọi người là sững sờ nhìn về phía cửu cấp võ vương. Mà trắng vạn vách lúc này cũng là đem lời kế tiếp cứng rắn nuốt vào trong bụng, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập tức giận. Cái này một cửu cấp võ vương là Sở Thanh Vân đến nơi đây trên đường gặp người cuối cùng không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Bất quá, hắn cũng không phải bị Sở Thanh Vân đả thương mà là bị tiểu hồ ly một đạo nguyên lực trực tiếp đánh được thổ huyết trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía treo ở trên vai hắn tiểu hồ ly. Tùy ý một kích, có khả năng đem một cái cửu cấp võ vương trực tiếp trọng thương, như vậy thực lực, cho dù là ở tứ giai cao đẳng yêu thú trong, cũng là nổi bật người. Đối mặt Sở Thanh Vân ánh mắt, tiểu hồ ly lộ vẻ rất đắc ý, giơ đầu hoảng não. Nó thực lực chân chính còn lâu mới có được chân chính triển lộ ra đây. Theo bay rớt ra ngoài cửu cấp võ vương sau, Sở Thanh Vân không nhanh không chậm từng bước đi vào cử hành hôn lễ trong viện tử. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt tập trung ở Sở Thanh Vân trên thân. Nơi này võ hoàng cảnh rất nhiều, sở dĩ Sở Thanh Vân cảnh giới ngay lập tức sẽ bị nhìn xuyên. Chỉ là nhất cấp võ hoàng mà